Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 104. Đốt thai tiếng gió qua đi kia nói Hoành Đương ở lộ trung ương trắng bệch thân ảnh, nặng nề mà ngã đi ra ngoài mặc thái tử không vui mà duỗi tay vốt phẳng ống tay áo thượng một tia nếp uốn, mặt mày gian nổi lên nhàn nhạt trào phúng. Lúc này thích khách trang dung hóa cùng cái quỷ dường như, lại không biết xuất từ cái nào ngu xuẩn bút tích. Cho rằng hóa thành quỷ chính là quỷ, ra như là sợ quỷ người. Buồn cười, Vũ Túc thiếu niên yên lặng mà trừ hạ khóe miệng, lạnh mặt nâng lên tay, hướng những người khác nói. Tiếp tục lên đường, từ từ, Mạc thái tử lãnh đạm thanh âm lại vào lúc này lần thứ hai vang lên. Mọi người động tác nhất trí mà lạc khẩn cương ngựa, huấn luyện có tố mà tại chỗ đợi mệnh. Chỉ xem phía trước ngã trên mặt đất đầy người lầy lội nữ nhân, chính gian nan thong thả mà bò lên thân tới. Nàng động tác phi thường chậm, khi thì còn có thể nghe được xương sụn vỡ vụn răng rắc thanh. Ha ha, có chút ý tứ. Mạc Liên không chút để ý mà nhướng mày, mắt phượng khẽ nhúc nhích ý cười doanh nhiên nhìn chằm chằm phía trước nữ nhân. Kia nữ nhân tay trái không bình thường vặn vẹo, lao lực mà từ trên mặt đất bò lên sau, như là nhận chuẩn Mạc thái tử cái này mục tiêu, ngay sau đó nhe răng trợn mắt lúc lắc đi lên trước tới. Chỉ là không chờ nàng lại lần nữa nhào lên tới, lại bị Mạc thái tử huy rồi bỏ dường như phất quét đi ra ngoài. Chỉ là thực mau, nữ nhân lại một lần bò lên. Chẳng qua nàng đùi phải tàn phế, hành động thập phần chậm chạp toàn thân lăn một vòng lầy lội, bạch y đã phân biệt không ra nguyên bản nhan sắc. Mạc Liên thập phần rõ ràng, liên tiếp hai lần phất quét nhìn như khinh phiêu phiêu kỳ thật chẳng sợ hắn chỉ lấy dùng một phân lực cũng căn bản không phải người thường có thể thừa nhận trụ. Cho nên, trước mắt nữ nhân này, thật đúng là liền không phải cá nhân. Hộ giá, Vũ Túc thiếu niên thấy nữ nhân kia lại một lần từ trên mặt đất bò lên, lập tức cảm thấy lưng hơi hơi lạnh cả người, nhịn không được cao giọng hô quát. Khẩn trương cái gì, Mạc Liên nhàn nhạt mà quét Vũ Túc thiếu niên liếc mắt một cái, nâng lên thủ đoạn hướng tới nữ nhân đi tới phương hướng một lóng tay. Một mặt thành thực tiểu hỏa đoàn lấy lưu quang giống nhau tốc độ nháy mắt thời gian liền phi đến nữ nhân trước mặt trước tiên từ nàng trán xuyên thủng mà nhập thực mau liền tự nàng trong cơ thể bốc cháy lên. Tuy rằng không phải lần đầu tiên kiến thức Vũ Túc đoàn người lại vẫn cứ nhịn không được hãi hùng khiếp vía mà nhìn trước mắt một màn. Thái tử thủ đoạn thật là hung tàn cùng hắn trích tiên bề ngoài ôn nhã ngọc trí gương mặt thật sự là một trời một vực thật sự đã chết đâu. Nhàn nhạt ngữ thanh tự giữa môi phiêu ra, không khó đoán ra trong đó hàm chứa một tia thất vọng, Vũ Túc thiếu niên trong lúc nhất thời chân chính là đầy đầu hát tuyến. Ta ra, ngài chiêu thức ấy ngọn lửa bắn ra như vậy lưu nhi trực tiếp đem người từ đầu đến chân đều đốt thành cho tẫn, ra sức suy nghĩ đều không dư thừa một tia nhi, bất tử còn có thể như thế nào tích. Kiều tiểu bằng hữu nếu là tại đây, tất nhiên sẽ thầm mắng một tiếng phát rồ. Bao nhiêu người ở thi khôi trong tay vô lực phản kháng bỏ mạng đương trường, nhưng vị này ra thật sự là nhấc tay nâng đủ gian một giây liền giải quyết. Mạc Liên nhìn đốt thành một đống hôi nữ nhân, vô ý thức mà dùng roi ngựa nhẹ điểm hàm dưới, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu gia hòa, này hay là chính là ngươi đề điểm ta cần thiết kính nhi viễn chi quái vật. Thái tử điện hạ, ân, hồi kinh, Mạc Liên mắt phượng hơi hơi nhíu lại, nghĩ đến mẫu thân cùng ấu đệ cũng không biết tình cảnh có không có nguy hiểm. Roi ngựa nhẹ dương, đoàn người nhanh chóng mà biến mất ở bóng đêm phía dưới. Quan đạo phụ cận, lầy lội tiểu thổ trên đường, tứ tung ngang dọc nằm mười mấy cái thi thể âm phong thàm thàm thổi qua. Đột nhiên gian, thi thể đồng thời mở nhô lên đôi mắt hướng về âm u phía chân trời phát ra từng đạo quỷ khóc sói gào. Cách chương,